Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 39, 39, huynh đệ bắn nỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận may của Trác Phàm không tệ. Có một chiếc xe chở dầu 20 tấn đang đậu ở sân sau của cây xăng. Cả hai đổ xăng cho chiếc xe bồn. Xăng ở cây xăng gần như cạn sạch đáy. Tuy có chút sóng gió nhưng có thể nói lần này Trác Phàm và Helena đã thắng lợi trở về. Với 20 tấn xăng dầu dự trữ này, căn cứ sẽ không gặp khó khăn về vấn đề nhiên liệu trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, về lâu dài, chưa nói đến 20 tấn, thậm chí 200 tấn cũng không đủ. Chúng ta vẫn phải nghĩ cách nào đó để có một nguồn tài nguyên to lớn. Trên đường trở về, Helena không đợi Trác Phàm nhắc thì đã tự mình luyện súng. Tốc độ tiến bộ của Helena khiến Trác Phàm thấy một phen kinh hãi. Trở lại trang trại lúc chạng vạng, ngay khi vừa mở cổng, tôi đã thấy 5 chiếc xe tải lớn loại thường thấy trên các công trường xây dựng. Đậu ở quảng trường cùng với chiếc Peterbilt 389 của anh ấy. Và các khoang của mỗi chiếc xe tải đều chất đầy vật liệu xây dựng. Ngoài các mô, đun bê tông cốt thép, có nhiều vật liệu xây dựng như thép và xi măng. Wow, có vẻ như Wolfgang đã thu hoạch được rất nhiều từ chuyến đi này. Trác Phàm nhíu mày và cùng Helena bước xuống xe. Chắc chắn rồi, khi nghe thấy tiếng động cơ, Wolfgang bước ra ngoài cùng Parker, Norman và 3 người đàn ông mạnh mẽ trong chiếc quần yếm màu vàng. Wolfgang giang tay ra hiệu cho chiếc xe tải phía sau với Trác Phàm. Sếp, có vẻ như cậu cũng đã thu được rất nhiều. Parker nhìn Trác Phàm cùng Helena giữa hai người vòng tới vòng lui. Đột nhiên cười hắc hắc. Tỷ, người cùng ông chủ hai người ra ngoài. Sẽ không phát sinh cái gì à, cút. Helena tính cách hiên ngang. Loại trò đùa căn bản không để ở trong lòng. Sải bước đi tới. Một cước đá vào mông của Parker. Sau đó hắn cười hì hì tránh ra. Nhưng Helena vẫn lén lút liếc nhìn Trác Phàm. Thấy sếp trông như thường ngày. Vẫn điềm đạm. Cô không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay thầm thất vọng. Có người làm nhiệm vụ. Ta đương nhiên an tâm. Đối với Wolfgang, Trác Phàm trong lòng rất ngưỡng mộ và tin tưởng. Hành động diễn ra suôn sẻ không? Hiệu suất của Norman thế nào? Hơn nữa, những người mới này là ai? Ừ thì gặp phải một nhóm của những tên đi xe máy tự xưng là Brotherhood of Runaway. Nhưng Đắc bị đánh lui. Wolfgang hời hợt nói. Rồi vỗ mạnh vào vai Norman. Đừng coi thường nhóc này, nó rất mạnh mẽ. Những mũi tên bắn nỏ rất chính xác. Một người đã giết chết 3 tên khốn lái xe. Sau đó, anh ta chỉ tay về phía 3 người mới đến phía sau. 3 anh em này đều là công nhân của nhà máy xây dựng. Khi chúng tôi xông vào, thì họ đang cùng lũ lái xe kia giằn co. Họ đã được tôi giải cứu. Họ muốn gia nhập chúng ta nên đã mang họ về. Họ cũng gặp Brotherhood of Runaway. Trác Phàm có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ trong thời kỳ đầu của tận thế, tổ chức này khá hung hãn. Cướp đoạt tài nguyên khắp nơi. Sau đó hơi xúc động. Wolfgang cái gì cũng tốt. Nhưng hắn cũng có chút bệnh của Đức Mẹ Đồng Trinh. Càng cứu nhiều người càng tốt. Nhưng bây giờ nhân lực cũng là một nguồn lực rất quan trọng. Trác Phàm hy vọng rằng anh ấy sẽ mang nhiều người trở lại. Miễn là người đáng tin cậy. Làm tốt lắm. Trên thực tế, ta cùng Helena cũng gặp phải lũ Brotherhood of Runaway. Lời nói của Trác Phàm khiến ánh mắt của Wolfgang và những người khác thay đổi. Tỏ ra rất muốn chiến đấu. Nhưng Trác Phàm đã vươn tay ra và đè nó xuống. Đừng lo, bây giờ không phải lúc để tiêu diệt chúng. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là xây dựng. Và nếu không ngoài dự đoán, bên kia nên chủ động tìm chúng ta trong vòng 1 tháng. Nếu bọn chúng dám đến thì đừng mong có cơ hội trở về. Parker nói lời đầy tự tin. Tôi đã thấy phong cách chiến đấu của Jae và Ramjo. Cho dù là hổ đứng trước mặt chúng thì cũng ngoan ngoãn như mèo con. Đối với những tên Brotherhood of Runaway, một con vồ là có thể đập nát cả người và xe. Trác Phàm cười thầm trong lòng. Với thực lực của hai con chó ba đầu này thì dùng để đối phó nhóm người kia thì chẳng khác nào giết gà mà dùng dao mổ trâu. Từ khi tái sinh đến nay, Trác Phàm chỉ liệt kê ra hai mối đe dọa thực sự. Một là công ty Shelter, hai là Mặt Thế. Anh ấy không nói về việc gặp White Ranger, nhưng phát hiện một điều gì đó rất thú vị trước mặt. Trác Phàm nhìn cái nỏ trong tay Norman. Cậu có biết một người tên Joshua không? Joshua, Norman giật mình, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông chủ, người gặp qua Joshua, chúng ta là anh em. Ân, nói chính xác, hắn là ta, dưỡng mẫu nhi tử, Edith, ý là con trai của mẹ nuôi. Trách không được đều là cao thủ bắn nỏ. Trác Phàm cười một tiếng. Đừng lo lắng, huynh đệ ngươi vẫn sống tốt. Có lẽ không bao lâu, các ngươi liền sẽ gặp lại. Sau đó anh nói với ba người mới đến. Các ngươi có thể tham gia. Tôi sẽ không để ý đến lý lịch của các ngươi trong thời gian này. Mà sẽ luôn để ý đến hiệu suất làm việc của các ngươi. Hãy nhớ, tôi là ông chủ. Ở đây mọi quyết định đều thuộc về tôi. Một trong ba người đàn ông trông giống như thủ lĩnh mỉm cười. Ông chủ. Đừng lo lắng, trong những ngày tận thế, miễn là ông có thể có một bữa ăn no, thì đó là phần thưởng lớn nhất rồi. Chúng tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Nghe nói rằng Nasri tiên sinh đang chuẩn bị xây bức tường. Chúng tôi có thể giúp đỡ. Như vậy rất tốt, Trác Phàm gật đầu, vật liệu xây dựng đã có sẵn. Wolfgang và những người khác đến công ty xây dựng vào ngày hôm sau. Lần này họ lái lại một máy xúc, vài xe nâng, xe trộn, họ mang theo gần như tất cả các thiết bị cần thiết cho công trường sắp tới. Vì vậy, dưới sự chỉ huy của Nasri, việc xây dựng bức tường bắt đầu tiến hành. Ba công nhân xây dựng mới tràn đầy tự tin và nghĩ rằng đây là cơ hội tuyệt vời để họ thể hiện. Đặc biệt là Paolo, người cũng là trưởng nhóm của ba người. Họ cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để cải thiện địa vị của họ trong trại. Nếu họ làm như vậy, chà, chắc chắn sẽ gây ấn tượng với sếp. Có một số vật nặng nên họ định leo lên máy xúc để đẩy nó đi. Tuy nhiên, khi ba người họ nhìn thấy đại thánh trông giống như một ngọn đồi mang một tấm thép và ném trên mặt đất, tạo nên một hố sâu. Và họ cảm thấy rằng thế giới quan của họ đã sụp đổ một lần nữa. Lần trước, khi họ lần đầu tiên nhìn thấy một xác chết biết đi cắn ai đó, kích thước của Gretzek đã phát triển tiếp. Chỉ trong 2 ngày, nó đã phát triển chiều cao tới 7 mét và đạt mức tiến hóa 0.8. Nó có thể dễ dàng nâng vật nặng 5 tấn chỉ bằng một cánh tay. Một quái vật siêu khổng lồ. Các mô đun bê tông cốt thép và thép dày được sử dụng để xây hàng rào giống như đồ chơi trong tay của Đại Thánh. Nó có thể hoàn thành 100 mét tường trong vài giây. Giống như đang bật hách. Kể từ đó, những người thích Đại Thánh nhất trong trại, ngoài Trác Phàm và Tiểu La Lị Gina, thì thuộc về kiến trúc sư ông Nasri. Với sự giúp đỡ của Đại Thánh, trong vòng 2 ngày, nguyên mẫu của toàn bộ tường trại đã được hoàn thành, tốc độ ngoài sức tưởng tượng, và vào sáng sớm ngày thứ 3, lại có thêm một thú cưng được tiến hóa. Cách chương.